Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, bị động bị đánh. Hãn Mạn rời đi, hắn muốn đi Tây Hải, tìm kiếm mặt khác xa xôi thiên địa, cho tới Quảng Thành Tử. Nhưng là hướng hắn đòi hỏi một chút trong núi thổ. Quảng Thành lão sư, người tại sao muốn nhiều như vậy thổ? Vân Tái biểu thị kỳ quái. Quảng Thành Tử cười ha ha. Ngũ sắc thổ nghe qua sao? Dĩ nhiên không phải nữ oa bổ thiên ngũ sắc thạch. Vân Tái nghe xong lời này, thất kinh hỏi, Quảng Thành lão sư lúc nào tạo phản a? Ngũ sắc thổ chỉ chính là năm cái phương vị thổ nhưỡng. Bởi vì đông nam tây bắc trung thổ nhưỡng màu sắc cũng không giống nhau. Màu đỏ đất đai, màu đen đất đai, màu vàng đất đa các loại. Mùn hàm lượng đã lâu. Thổ nhưỡng hiện phì nhiêu màu đen. Cao nguyên hoàng thổ thổ nhưỡng hiện màu vàng. Đây là bởi vì thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ hàm lượng ít duyên cớ. Phương Nam có rất nhiều màu đỏ đất đai. Là bởi vì sắt bị oxy hóa tác dụng dẫn đến. Phương Đông đất đai có một ít địa phương là màu xanh. Ruộng lúa nước tại thoát nước không tốt hoặc trường kỳ bị ngập tình huống phía dưới. Đất đỏ nhưỡng bên trong sắt bị oxy hóa thường bị hoàn nguyên thành màu lam nhạt, oxy hóa kém sắt. Thổ nhưỡng liền trở thành màu xanh. Tây Bắc khô hạn muối đất đất kiềm hiện màu trắng. Quảng Thành Tử rất tức giận. Bác bỏ Vân Tái nói. Biểu thị ngũ sắc thổ cũng không phải là đế vương chuyên dụng. Ta dựa vào bản sự thu thập. Lão tử muốn luyện phiên thiên ấn. Khó chịu liền đến đánh ta. Quảng Thành Tử. Cái này ngũ thổ hợp nhất. Liền gọi. Chấm ngoặc kép. Vân Tái trong lòng yên lặng chửi bậy. Gọi nhuận thổ. Quảng Thành Tử nhíu mày. Cái gì gọi là ngũ phương chi thổ? Lục hợp chi kim. Các người biết không? Thủ Sơn Kim, Tỳ Sơn Kim, Côn Ngô Kim, Cát Thiên Lư Kim, Xích Cận Sơn Chi Kim, Nhược Gia Khê Chi Kim. Trên thực tế, cái này 6 cái địa phương đều là cổ nhân lựa chọn, phi thường nổi danh khai thác quặng nơi. Trước 4 cái ra đồng khoáng, hậu 2 cái, một cái ra thiếc, một cái ra sắt. Âu Dã Tử chính là dùng Tỳ Sơn đồng, Xích Cận Sơn tích, Nhược Gia giật thiết đến rèn đúc bảo kiếm. Quảng Thành Tử nói ra, dùng ngũ phương thổ, đến tụ tập ngũ phương địa khí, mô phỏng theo thiên hạ ngũ phương ngũ hành biến hóa, dùng lục hợp kim đến mô phỏng khoáng thạch. Sau đó, còn muốn sử dụng thổ tinh, phần dương, hoặc là lang quỷ thân thể, đến mô phỏng theo đại địa tinh thần. Vân Tái nghe xong, tốt ra hỏa, cha cũng tới, quả nhiên a, Tấn ca thật không lừa ta. Quảng Thành Tử không biết Vân Tái đang suy nghĩ gì đồ vật. Hắn tiếp tục tâm tình kích động nói ra. Ta muốn dùng địa khí kim đồng. Đến dã luyện viên này đại ấn. Trở tay đắp một cái. Chỉ làm cho người trong thiên hạ đều hiểu được thiên địa phương đỉnh. Để cho thiên hạ đều biết. Thương thiên ở trên cao. Quảng Thành Tử nói hào khí vượt mây. Xung quanh mấy người đều bị hắn cái này đại bức chấn trụ. Tốt ra hòa. Ngươi là chân tu tiên a, thu thập thiên tài địa bảo đến luyện pháp khí đúng không? Nhưng ta vừa nghĩ tới ngươi cái này pháp khí là từ thổ chế lò cao bên trong luyện ra. Luôn cảm thấy họa phong có điểm gì là lạ. Vân Tái như thế suy nghĩ, mà Quảng Thành Tử lại đột nhiên đối Vân Tái dò hỏi. Đồ đệ tốt, ngươi tất nhiên gặp được nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Cái kia mang thừa hoàng người cùng cái kia đông phương sóc. Có không có cùng ngươi đã nói, thiên hạ có cái gì đặc thù tản đá, địa cốt loại hình? Vân Tái suy nghĩ một chút, bắt đầu lắc lư nói, tiền bối, ngươi đây liền hỏi đúng người. Ta hiểu rõ một khối đá, chính là trời sinh thần thạch, sinh ra cửu khiếu bát lỗ, tại Đông Hải bên trong Ngạo Lai quốc Hoa Quả Sơn bên trên. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử ánh mắt lập tức đọng lại, cái này khối đá nghe không tệ a. Chính là tọa độ cụ thể không có a. Nhưng đáng tiếc, cái kia đông phương sóc thổi nhiều bức đều thổi không rõ ràng. Hẳn là lắc lư người sao? Quảng Thành Tử nghĩ như vậy. Mà mọi người trên đường đi về phía trước đi. Đã đến Hàn Hoang quốc danh giới. Đến nơi này, gió tiết gió nhẹ mưa đan sen. Hiện ra càng thêm thấu xương. Tại cái này toàn cầu biến ấm đại hoàn cảnh bên trong. Nơi này xem như nội bộ địa khu phi thường, mát mẻ, địa phương. Có một ít bộ lạc, vụn vặt lẻ tẻ cuộc sống. Với nhau cách nhau rất xa. Nhân khẩu đều không phải là cùng nhiều. Vân tái bọn hắn đến, không đủ để gây nên coi trọng. Nhưng khi vân tái bọn hắn hỏi dò, có không nhìn thấy một người mặc hồng ngoại đeo lão đầu lúc. Có một ít bộ lạc dân chúng liền bắt đầu phẫn nộ. Các ngươi là cái kia lão thiên thần đồng bọn. Đúng vậy a, vân tái còn chưa hiểu cái gì sự tình. Ngay từ đầu thái độ coi như có thể người qua đường. Đột nhiên liền cầm lấy lưỡi búa vọt lên. Thế nhưng hắn thực lực không có khả năng tại vân tái trước mặt phách lối. Cho nên vân tái một quyền đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Thế nhưng tiếp xuống, cách đó không xa trong bộ lạc, ra lông lều bên trong, xông ra rất nhiều người. Những người kia cầm vũ khí, muốn khu trục vân tái bọn hắn. Cầm đầu một cái cường tráng nam nhân bắn ra chiến mâu. Ngữ khí phẫn nộ, có tiểu hài tử cầm một loại tản đá. Mặt trên vẽ lấy tế tự mặt trời đồ án. Hướng vân tái bọn hắn đập tới. Lan, lan ra nơi này. Bắc hải thần cùng cái kia áo đỏ thiên thần. Tất cả cút ra nơi này. Đối mặt điên cuồng, còn tại chảy nước bọt. Tựa như là mổ heo một dạng điên dại bộ tộc nhân dân. Vân tái biểu thị 10 phần phẫn nộ. Các ngươi sao có thể không phân tốt xấu cũng làm người ta lan. Cẩu nhân, đi hù dọa bọn hắn một chút. Lấy ra ngươi uy trấn tam nguy sơn đại hung thú khí tới. Vân tái tay một chỉ. Lão Ngưu lập tức tiến lên. Gào gào kêu loạn. Thân hình đứng thẳng người lên. Run rẩy uy phong. Ta là, ăn người không nhả xương. Tam nguy sơn đại hung thú. Một thanh lưỡi búa bay thẳng đến rồi lão Ngưu trên đầu. Lão Ngưu lập tức đau kêu loạn. Làm thịt cái đồ chơi này. Bưu Hãn Tây Bắc nhân dân vọt thẳng đi qua. Cẩu nhân mở ra miệng to như chậu máu. Thế nhưng nghênh đón hắn lại là một bình máu chó. Bình bể nát, máu chó dán vào rồi nó một mặt. Vân tái giật nảy mình. Người ở đây dân có một ít quá phận a. Vân tái bọn hắn không thể tùy tiện giết người. Cho nên quả quyết chạy trốn. Người a mẫu, lăn thì lăn. Vân tái 10 phần lớn tiếng hướng phía sau gầm thét. Mọi người chạy rất xa. Cái kia bộ lạc người đã nhìn không thấy. Vân tái bọn hắn lại tìm một cái bộ lạc. Lần này tất cả mọi người rất cẩn thận. Quảng Thành Tử không khỏi phẫn nộ. Xích Tùng Tử đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Thế nào những người này hung ác như thế? Tân bộ lạc người bên trong hỏi thăm vân tái bọn hắn lai lịch. Vân tái bọn hắn lại hỏi Xích Tùng Tử sự tình. Tân bộ lạc mọi người dễ kinh ngạc. Dò hỏi. Các ngươi là cái kia thiên thần đồng bọn sao? Quảng Thành Tử bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức nói. Sai. Chúng ta dĩ nhiên không phải hắn đồng bọn. Chúng ta là đến tiêu diệt hắn. Chúng ta cùng hắn có thù không đội trời chung. Xung quanh an tĩnh một hồi lâu. Sau đó những này bộ lạc mọi người lập tức lại nhặt lên binh khí. Bắt bọn hắn lại. Bọn hắn là đến giết chết lão thiên thần. Quảng Thành Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, vân tái, ngoặc kép chấm hỏi, lần này không do dự, mọi người co cẳng liền chạy, bởi vì tân bộ lạc phụ cận còn có vài cái bộ lạc. Lúc này nhìn thấy cái này bộ lạc mọi người xung phong ra tới. Thế mà tất cả đều qua lấy ra hỏa đến giúp đỡ. Quảng Thành Tử lập tức giận dữ. Không còn pháp lực, chẳng lẽ ta cái này bức vương liền muốn chịu một dạng vô cùng nhục nhã sao? Ta cả đời này, liền không có hướng lưỡi búa thấp quá mức. Ta nói cho các ngươi những người này, có chuyện thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử thanh âm đột nhiên thay đổi. Đối diện móc ra cung tên, có chuyện thật tốt nói. Ta lớn tuổi, không nên động tiễn động cung, không thì ta muốn nằm xuống. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn mà nói lại không nói xong. Bởi vì vân tái đã móc ra cái kia 6 cái ống đồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.